công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 339, nữ hoàng bệ hạ uy vũ, 29, gocchuyenaudio.com. Bất quá, ngay sau đó, Vân Y lập tức mở to hai mắt lo lắng nhìn Mộ Chi Cảnh. A Cảnh, nàng ta hẳn là không có làm cái gì với chàng chứ? Chàng có bị thương nơi nào hay không? Ngữ khí lo lắng, ánh mắt nôn nóng, khiến Mộ Chi Cảnh trong lòng ngập tràn ấm áp, nàng, như thế mà lo lắng cho mình. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 10, tổng độ hảo cảm vì 25, ký chủ cố lên. Bất quá, hắn vẫn là sợ hãi, nữ nhân kia bởi vì mình tố giác nàng. Có thể hay không giận chó đánh mèo, đem mình kéo xuống nước, đến lúc đó, bệ hạ thật sự sẽ tín nhiệm chính mình sao? Đến lúc đó, bệ hạ thật sự sẽ tín nhiệm chính mình sao? Bệ hạ, người này, ta cũng không biết là ai, nhưng mà. Nàng ta trước khi bệ hạ tiến vào liền chui xuống dưới gầm giường. Mộ Chi Cảnh đứng dậy, chỉ phía dưới giường. Vân Y trong lòng đã sớm biết, nghĩ lại thì Mộ Chi Cảnh cũng vẫn có chừng mực, không biết như cô nghĩ. Vừa rồi xem biểu tình có chút hoảng loạn của Mộ Chi Cảnh, cô cũng đã biết Mộc Vũ Thần đang ở đâu. Chỉ là không thể biểu lộ ra, chỉ có thể làm bộ vừa mới biết. Vân Y giọng đầy lửa giận, hướng về phía dưới giường, người phía dưới giường kia, ngươi còn dám trốn nữa, đi ra cho trẫm. Ở Vân Y mới vừa kêu xong, liền có một bàn tay từ phía dưới giường thò ra. Vân Y lôi Mộ Chi Cảnh lui về sau một bước, có chút cảnh giác mà nhìn người vừa chui ra đến tột cùng là ai. Người tới, Vân Y cao giọng hô, hạ nhân vừa nghe bệ hạ kêu bọn họ, lập tức vọt đi vào. Các nàng vừa vọt vào, liền thấy được bệ hạ cùng quốc hậu, nhìn chằm chằm. Gầm giường, các nàng tầm mắt cũng rời theo, phát hiện thế nhưng lại có một bàn tay. Thoạt nhìn, vẫn là cánh tay một nữ tử, điểm này, khiến các nàng đều cảm thấy có chút hoảng loạn. Hộ giá, An Noãn Thục còn nghĩ rằng là có người tới hành thích đâu, chạy nhanh kêu cứu giá. Mà những người có nhiệm vụ canh giữ tẩm cung ngay từ ban đầu, đều cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Có phải hay không bởi vì các nàng thất trách, Mộc Vũ Thần tuy rằng không phải đại thần, nhưng cũng là nữ nhi bên người Mộc Tướng. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có người nhận thức, Mộc cô nương, có người giật mình mà hô một tiếng, mà Vân Y cũng bao gồm nguyên chủ trong trí nhớ không có ấn tượng về Mộc Vũ Thần, tự nhiên cũng là không quen biết. Mộc Vũ Thần này, ngũ quan thoạt nhìn, tại nữ tôn quốc cũng coi như là không tệ lắm. Kia nữ lang tú Mỹ trung lộ ra một cổ anh khí quang thải chiếu người, thật sự là lệ nếu xuân mai chán tuyết, thần như thu huệ khoác xương, hai má hòa thuận vui vẻ. Sợ quá tả người thế này ta không biết sửa thế nào mặt cười, comment đóng góp ý kiến cho ta. Ngươi là ai? Vân Y khí thế bàng bạc, vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Mộc Vũ Thần. Bệ hạ, thảo dân, là, nữ nhi Mộc Tướng, tên là Mộc Vũ Thần. Mộc Vũ Thần vội vàng quỳ xuống, nàng hiện tại mới biết được chính mình đã phạm vào sai lầm bao lớn. Mà lúc này, Mộc Tướng còn ở kia đại điện cùng các thần tử uống rượu, nói cười. Nào biết đâu rằng, nữ nhi nàng lúc này, vừa vặn bị bệ hạ tóm được ngay trong. Tầm cung Cu Ả quốc hậu trong đêm tân hôn, cách chương.